Mấy ngày này, Giang Cung Tuấn cũng đã biết đệ tử của Vô Hư Môn không nhiều, cộng lại chưa đến 20 người. Nhưng thực lực của 20 người này đều cực mạnh. Kẻ yếu nhất cũng là 9 tầng thang trời, thậm chí không ít người đã bước vào bán thánh cảnh. Về phần cảnh giới thứ 9, Giang Cung Tuấn cũng không quá tường tận. Duy nhất một điều có thể khẳng định đó là Vô Côn là một tôn cảnh giới thứ 9. Vù! Trước không ít ánh mắt đổ dồn vào, trước nhà gỗ, một người đàn ông có mái tóc dài màu bạc, mặc áo choàng màu vàng nhảy lên một cái, xuất hiện giữa không trung. Anh ta cứ đứng như vậy trên không trung, nhìn về phía Giang Cung Tuấn ở đỉnh núi phía trước. Giang Cung Tuấn cũng đang nhìn anh ta, bốn mắt nhìn nhau. Trong con người của Vô Côn, Giang Cung Tuấn nhìn thấy được sự khinh thường. Vô Côn không hề để anh vào mắt. Giang Cung Tuấn, Vô Côn lên tiếng giọng nói vang vọng. Trong thời gian này, Vô Hư Môn chúng tôi đã khiêu chiến giới võ giả trong thiên hạ. Ngoài những cường giả đã bước vào cảnh giới thứ 9 không được khiêu chiến ra, cổ võ giả khắp thiên hạ tự hồ đều đã bại trận. Anh là người duy nhất đánh bại đệ tử của Vô Hư Môn chúng tôi. Hẹn anh một trận chiến tại núi Bất Chu chính là muốn nói cho anh biết Vô Hư Môn của tôi mới là môn phái lớn mạnh nhất thế giới này. Trước khi bước vào trận chiến, tôi nói rõ với anh vài điều. Thứ nhất, đây không phải là một trận chiến bình thường, đây là trận chiến sinh tử. Trong khi chiến đấu, nếu không phải anh giết tôi, thì là tôi giết anh. Còn nữa, anh có thể nhận thua. Sau khi nhận thua, anh sẽ là người của tôi. Nghe tôi sai xử. Giọng nói của Vô Côn truyền đến từ giữa không trung, vọng đến trong tai của không ít võ giả. Thật ác liệt. Sắc mặt của Đường Sơ Vi nháy mắt thay đổi, cổ mắng. Người này sao lại như vậy? Trước đó anh ta không có nói như thế. Giang Thời kịp lúc kéo Đường Sơ Vi lại khuyên nhủ. Sơ Vi, chớ lo lắng, Giang Cung Tuấn nhất định sẽ không thua. Nhưng mà ông nội, đây lại là Vô Hư Môn. Trên mặt của Đường Sơ Vi đầy vẻ sầu lo. Mộ Dung Xuân cũng đứng ra nói. Tôi cũng tin là Giang Cung Tuấn nhất định sẽ không thua. Những võ giả khác đều lên tiếng thảo luận. Vô Côn này chính là đại sư huynh của Vô Hư Môn. Những đệ tử khác của Vô Hư Môn đều mạnh như vậy. Là một đại sư huynh, chắc chắn sẽ rất mạnh. Nếu như tôi đoán không lầm, Vô Côn là một tên cường giả cảnh giới thứ 9. Có tự tin như vậy, anh ta chắc chắn là cường giả cảnh giới thứ 9. Không biết thực lực bây giờ của Giang Cung Tuấn như thế nào, lần nữa xem là biết ngay thôi. Không ít người lên tiếng bàn luận, ở nơi xa, tại một khu vực. Nơi đây là khu vực của Phái Thiên Sơn. Hiện nay, Phái Thiên Sơn do Trần Thanh Sơn cầm đầu. Lão Tổ, người cảm thấy Giang Cung Tuấn có thể thắng không? Trần Vũ Yến lên tiếng, vẻ mặt cô ta cũng mang theo lo lắng. Trần Thanh Sơn cười tủm tỉm, lắc đầu nói. Chuyện này thì ta không biết, nhưng nếu Giang Cung Tuấn đã dám đến, hẳn là có tự tin với thực lực của bản thân. Chúng ta kiên nhẫn chờ xem đi. Giang Cung Tuấn nghe xong lời Vô Côn nói, hơi chau mày. Anh tưởng rằng đây chỉ là một trận chiến bình thường, đến lúc thì dừng. Không ngờ đến đây lại là một trận chiến sinh tử. Vô Côn ở giữa không trung, mái tóc màu bạc phiêu bồng, ngũ quan anh Tuấn, rất có đường nét, khóe miệng nhếch lên mang theo một mặt ý cười nghiền ngẫm. Giang Cung Tuấn đã đánh bại Lam Triều Cường, điều này đối với Vô Hư Môn mà nói chính là một chuyện sỉ nhục. Vô Hư Môn đến từ vùng đất phong ấn, dù sao ở vùng đất phong ấn đó cũng là một môn phái rất lớn mạnh, là một sự tồn tại ở cấp bậc thánh địa. Còn địa cầu chẳng qua chỉ là một vùng đất linh khí cằn cỗi. Đệ tử Vô Hư Môn bại dưới tay võ giả địa cầu, nếu chuyện này truyền về, há chẳng phải là sẽ trở thành chuyện cười cho những thánh địa kia sao? Vì lẽ này, anh ta phải đánh bại Giang Cung Tuấn trước mặt những võ giả trong thiên hạ. Sau đó đánh bại những cường giả cảnh giới thứ 9 trên địa cầu. Như Thiên, Chiêu Tử Vương, Bách Hiểu Sinh. Đánh bại những cảnh giới thứ 9 này, đánh bại những cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của địa cầu. Như vậy việc khống chế võ giả ở địa cầu sẽ đơn giản hơn nhiều. Sau khi có chút kinh ngạc, sắc mặt của Giang Cung Tuấn khôi phục lại bình thường. Anh nhìn Vô Côn đang đứng ở không trung thản nhiên nói. Nếu như anh bại trận thì sao? Haha, tôi bại trận. Vô Côn cười thành tiếng. Giang Cung Tuấn, anh đang nói giỡn cái gì thế? Anh có thể đánh bại được tôi, thật sự là một chuyện cười lớn. Ở đằng xa, đệ tử Vô Hư Môn nghe được lời của Giang Cung Tuấn cũng bật cười. Thằng nhóc Giang Cung Tuấn này thật quá ngông cuồng. Anh ta nghĩ anh ta là ai mà có thể đánh bại đại sư huynh? Lam Triều Cương, anh và Giang Cung Tuấn đã từng giao thủ, thực lực của anh ta thế nào? Có người lên tiếng hỏi. Lam Triều Cương vừa cười vừa nói. Giang Cung Tuấn quả thực có hơi mạnh, so với những võ giả bình thường của 9 tầng thang trời, thì mạnh hơn một chút, nhưng so sánh với vị đại sư huynh thì anh ta chỉ là một đống phân. Đại sư huynh một tay cũng có thể đánh bại anh ta. Lam Triều Cường đưa ra đánh giá, trong mắt anh ta, Giang Cung Tuấn vốn dĩ không phải là đối thủ của đại sư huynh. Những đệ tử khác của Vô Hư Môn đều bật cười, chế giễu Giang Cung Tuấn không tự lượng sức mình. Giang Cung Tuấn lại bình tĩnh ra mặt. Chiến đấu mà, luôn có thắng thua, không phải anh thắng thì tôi thắng. Cho dù anh nắm 10 phần chiến thắng, được tôi, nhưng nếu anh chủ quan, thua thì sao? Giang Cung Tuấn nhìn Vô Côn, Vô Côn lại thu ý cười. Như vậy đi, nếu tôi thua, tôi sẽ để anh làm đại sư huynh của Vô Hư Môn, thế nào? Giang Cung Tuấn hơi lắc đầu nói, tôi không có hứng thú làm đại sư huynh của Vô Hư Môn. Nếu như anh thua, hoặc là bất phân thắng bại, anh chỉ cần trả lời mấy câu hỏi của tôi là được. Anh đồng ý không? Tôi sẽ không thua đâu. Từ Thua mới vừa mở miệng, Vô Côn liền hành động. Trong cơ thể anh bạo phát ra khí tức đáng sợ, thân thể bốn phía mang theo hồ quang điện, lắc mình một cái đã xuất hiện ở đỉnh núi chỗ Giang Cung Tuấn đang đứng. Anh ta đứng trên đỉnh núi, khí tức trên người ảnh hưởng đến bốn phía. Rắc, dưới chân đỉnh núi có vết rạn nứt, trên vách núi nham thạch lan xuống, sau đó liền xuất hiện vết nứt. Những võ giả đang quan sát trận chiến ở xa đều nhanh chóng lùi lại, lùi đến khu vực an toàn. Vô Côn vững vàng đứng trên mặt đất, đang hoạt động gần cốt, trong cơ thể tràn ngập khí tức đáng sợ. Anh ta vừa vận chân khí, những người khác liền nhận ra đây là một tôn cảnh giới thứ 9, một tôn cảnh giới thứ 9 hàng thật giả thật. Võ giả trong thiên hạ đều âm thầm lau mồ hôi thay cho Giang Cung Tuấn. Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn lại rất bình tĩnh. Trong tay cầm đệ nhất long kiếm, chậm rãi rút kiếm ra, trường kiếm trong tay xẹt ngang một đường, xuất chiêu. Vô Côn vẻ mặt nghiền ngẫm, dẫm mạnh một cái trên đất. Ngọn núi nứt ra trong nháy mắt, vô số viên đá lớn bay ra. Những viên đá lớn này bị ảnh hưởng bởi khí tức trên người Vô Côn, lơ lửng trên không trung, ùn ùn tấn công về phía Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn di chuyển trong chớp mắt, anh cầm đệ nhất long kiếm, lắc mình một cái chém ra mấy kiếm. Đám người chỉ nhìn thấy bóng người thấp thoáng, kiếm quang chớp lóe, những viên đá lớn bay về phía Giang Cung Tuấn nháy mắt đã bị đánh nát. Còn Giang Cung Tuấn đã xuất hiện trên đầu Vô Côn, thân thể cùng kiếm trong tay bay thành hình chữ nhật, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía đầu Vô Côn. Tốc độ kiếm của Giang Cung Tuấn quá nhanh, dùng nhanh như chớp để hình dung cũng không hề quá đáng. Kiếm vẫn chưa hạ xuống, dưới chân Vô Côn đã có cho bụi bay lên. Ngay sau đó nham thạch dưới chân anh ta bị kiếm khí vô hình đánh vỡ. Vô Côn lại một mặt ung dung. Khi kiếm khí sắp công kích đến đầu, một cú móc xoay người, mạnh mẽ tung một cước. Trong chớp nhoáng tung cước, một luồng chân khí đáng sợ phóng ra. Luồng chân khí này đã chặn lại kiếm của Giang Cung Tuấn. Khu vực này nổ tung trong nháy mắt. Dư âm của chân khí giống như gợn sóng trên mặt nước, nhanh chóng khuếch tán, hủy diệt tất thảy những nơi chúng đi qua. Nhàm thạch bị đánh nát, những cây đại thụ nháy mắt vỡ tan tành. Dễ như trở bàn tay, kinh khủng như thế. Giang Cung Tuấn trong lòng chấn kinh. Bởi vì anh cảm nhận được sức mạnh đáng sợ cuốn đến, cánh tay bị đánh đến run lên, ngay cả kiếm trong tay cũng suýt nữa cầm không chắc. Lần đầu giao thủ, anh mới biết được sự thực kinh khủng của Vô Côn. Vô Côn quả thực là có bản lĩnh để tự tin cuồng vọng như thế. Sắc mặt Vô Côn cũng tối đi, bởi vì anh ta ra tay như vậy mà chỉ có thể đẩy lui được Giang Cung Tuấn. Chiếu theo nhận định của anh ta về thực lực của Giang Cung Tuấn, một cước này tung ra, cho dù Giang Cung Tuấn có bất tử cũng sẽ bị thương nặng. Hiện tại Giang Cung Tuấn chỉ là bị đẩy lùi lại mà thôi. Giang Cung Tuấn bị đẩy lùi vài trăm mét mới đứng vững. Anh đứng trên một thân đại thụ bị gãy đổ, thôi động chân khí, cánh tay mới dễ chịu hơn một chút. Vừa mới đứng vững, Vô Côn liền vọt tới. Như một con mãnh thú, mạnh mẽ xông đến không màng tất thảy, khí tức trên người anh ta quá mạnh, quá cuồng bạo. Một đường xông đến, đá vụn bay tứ tung, đại thụ nứt gãy. Tựa hồ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Giang Cung Tuấn, bỗng nhiên đánh ra một quyền đánh ra. Đất rung núi lở, Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh bắn ra trong không khí. Luồng sức mạnh này quá mạnh mẽ, tựa như máy ủi đất, muốn càn quét tất thảy, hạ gục tất cả kẻ thù. Giang Cung Tuấn nâng lên đệ nhất long kiếm. Thanh kiếm trong tay dựng đứng, chống lại quyền bình đáng sợ. Thế nhưng sức mạnh của Vô Côn quá lớn, cơ thể anh bị chấn động đến không ngừng lui lại phía sau. Giờ phút này Vô Côn xuất hiện trên đầu Giang Cung Tuấn, lại lần nữa xuất ra một quyền. Xuất hiện ở bên trái, xuất hiện ở bên phải. Bóng dáng vô cùng xuất hiện ở bốn phía xung quanh Giang Cung Tấn. Sức lực đáng sợ không ngừng phóng ra. Ầm ầm ầm. Chỗ Giang Cung Tấn đang đứng tức khắc nổ tung. Đá vụn bay tứ tung, khói bụi cuồn cuộn. Giang Cung Tấn ở bên trong, thân thể cũng hứng chịu sự công kích với sức mạnh đáng sợ. Cho dù ba năm nay, anh vẫn đang dùng cách hít thở để hấp thu linh khí trời đất. Thần sắc anh cũng đã lột xác hoàn toàn, nhưng cũng không chịu nổi anh tạc cuồng loạn như vậy. Anh đã bị thương, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, chân khí bạo động. Bên ngoài thân thể xuất hiện một vài vết thương, máu tươi tuôn ra. Lúc này bộ dạng anh có chút chật vật, những võ giả ở xa đều thu hết cảnh tượng này vào mắt. Đám đông đều trợn mắt há hốc mồm. Tốc độ tấn công nhanh như vậy, ai có thể né tránh? Sức lực đáng sợ như thế, ai có thể chịu được? Cho dù là Thiên, vẻ mặt cũng cứng lại. Ông ta là cảnh giới thứ 9, nhưng ông ta tự nhận thấy nếu đối đầu với những đòn tấn công liên tiếp này của Vô Côn, ông ta chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Dưới sự chú ý của không ít con mắt, Giang Cung Tuấn nhấc lên đệ nhất long kiếm, thân thể chợt lóe, nhanh chóng rời xa khỏi khu vực này. Anh vừa mới né tránh một quyền ảnh hư ảo từ trên trời rơi xuống. Tiếp sau đó, bốn phía toàn là quyền ảnh, mấy chục cái quyền ảnh tiến hành oanh tạc cuồng loạn trên một khu vực. Ầm ầm, trong giây lát, đất rung núi lở, tựa như sắp lâm vào tận thế. Mà giờ phút này Giang Cung Tuấn đã xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài. Tay anh cầm đệ nhất long kiếm, thổi động chân khí, nhanh chóng áp chế thương tích trong cơ thể, trên mặt anh mang một vẻ đông cứng hiếm thấy. Anh cho rằng bản thân đã bước vào cảnh giới thứ 9, cho dù không phải là đối thủ của Vô Côn, ít nhất cũng có thể chống đỡ được 1-2. Nhưng không ngờ đến, Vô Côn lại mạnh như vậy. Vừa giao thủ đã thể hiện ra thực lực đáng sợ. Trên phương diện chân khí, anh hoàn toàn bị nghiền ép. Vô Côn đã dừng lại, nhìn ra xa vài trăm mét. Giang Cung Tuấn trên người có thương tích, nhưng khí tức vẫn cường thịnh như cũ, sắc mặt anh cũng tối lại. Tên nhóc này cũng được lắm đấy, anh ta trầm giọng lên tiếng. Thực lực của Giang Cung Tuấn vượt ngoài dự liệu của anh ta. Giang Cung Tuấn tay cầm đệ nhất long kiếm. Đệ nhất long kiếm giờ khắc này đang run lên, gường lên thanh kiếm trong tay, chỉ ngang về phía Vô Côn phía trước. Anh cũng nhận vài chiêu của tôi thử xem. Vừa dứt lời, thân thể liền di chuyển, không nhìn thấy bóng dáng, chỉ nhìn thấy kiếm quang. Đám đông chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang lóe lên, Giang Cung Tuấn liền xuất hiện trước người Vô Côn. Đệ nhất long kiếm trong tay đã hướng thẳng về chỗ yếu hai chân của anh ta mà đâm tới. Vô Côn không sợ hãi, anh ta đột nhiên đưa tay lên, trong lòng bàn tay phóng ra chân khí đáng sợ. Chân khí thực chất hóa bao vây lấy đệ nhất long kiếm. Hình ảnh dừng lại ngay thời khắc này. Kiếm của Giang Cung Tuấn dừng lại trong không trung. Cho dù có dùng sức thế nào đi nữa, cũng không thể tiến thêm một ly nào. Giây phút này Giang Cung Tuấn đã thôi động càn khôn quyết. Hai luồng khí càn khôn trong cơ thể nháy mắt được huy động, tức khắc theo cánh tay truyền vào trong đệ nhất long kiếm. Đệ nhất long kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt, tràn ngập khí tức đáng sợ. Đột nhiên, anh đưa tay lên. Đệ nhất long kiếm thoát khỏi ràng buộc chân khí của Vô Côn, sau đó dương cao lên theo cơ thể Giang Cung Tuấn, một đạo kiếm khí đáng sợ phóng ra. Vô Côn kinh hoàng, nhanh chóng tránh đi, vừa né tránh kiếm khí đã rơi xuống. Ầm! Trên mặt đất tức khắc bị chém thành một vết nứt sâu không thấy đáy. Mà Vô Côn đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn mét, cánh tay anh bị kiếm khí gây thương tích, máu tươi dọc theo cánh tay nhỏ xuống. Anh ta cưỡng ép thôi động chân khí, ngăn chặn máu tươi tràn ra. Sắc mặt anh ta âm u đáng sợ, trên mặt lộ ra sát ý. Anh ta không ngờ tới Giang Cung Tuấn lại mạnh như vậy. Giang Cung Tuấn, tôi quả thật đã xem thường anh rồi. Thật sự không ngờ anh tuổi còn trẻ như vậy mà đã bước vào cảnh giới thứ 9. Có điều anh chỉ là dựa vào Long Nguyên mà bước vào. Anh so sánh với tôi chênh lệch quá lớn. Để tôi cho anh mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là cảnh giới thứ 9 chân chính. Kiếm tới. Vô Côn đưa tay lên. Giây phút này ở chỗ xa có một đệ tử Vô Hư Môn nhanh chóng ném ra một thanh kiếm. Vô Côn nhanh chóng bắt lấy, nháy mắt bắt được kiếm, đột nhiên rút kiếm ra. Thanh kiếm trong tay lúc này phát ra kiếm quang sáng chói, linh khí trời đất nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, tụ vào bên trong thanh kiếm. Lúc này Giang Cung Tuấn cảm nhận được áp lực. Áp lực này giống với áp lực khi giao thủ với Chiêu Đà vài năm trước. Trước đây Giang Cung Tuấn không hiểu, nhưng bây giờ anh đã nhận ra rồi. Đây là áp lực đến từ trời đất, linh khí trời đất nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, hình thành nền áp lực đáng sợ. Giang Cung Tuấn thản nhiên cười, đệ nhất long kiếm trong tay cũng đột nhiên rung động, linh khí trời đất bốn phía cũng được ảnh huy động. Đây là núi Bất Chu, phía sau nhà gỗ. Lão nhân của Vô Hư Môn đột nhiên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Giang Cung Tuấn. Thằng nhóc này, sao có thể như vậy được? Bây giờ linh khí của địa cầu mỏng manh, cơ hồ không tồn tại linh khí. Cậu ta làm sao có thể chỉ dựa vào sức mình, không sử dụng ngoại vật mà bước vào cảnh giới thứ 9? Lão nhân Vô Hư Môn kinh hãi. Bọn họ đã đến địa cầu một thời gian, bọn họ cũng đã điều tra qua võ giả ở địa cầu. Trong lúc điều tra đã biết được, thực lực của võ giả địa cầu những năm gần đây mới được nâng cao, vì đã giết chết rồng, có được long nguyên và long huyết. Mà cảnh giới thứ 9 ở địa cầu cũng là lợi dụng sức mạnh của long nguyên mà cưỡng ép nâng cấp, chứ không phải là dựa vào nỗ lực của bản thân. Thế nhưng Giang Cung Tuấn bây giờ có thể huy động linh khí trời đất, hình thành nền áp lực đáng sợ. Điều này chứng tỏ Giang Cung Tuấn là dựa vào nỗ lực của bản thân mà đột phá. Tên nhóc này, phải chết! Sau mặt lão nhân Vô Hư Môn u ám, có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí trời đất. Nếu sau khi giải trừ phong ấn là có thể đoạt được đại tạo hóa, ông ta tuyệt đối không cho phép người như vậy tồn tại. Sau khi kinh hãi qua đi, ông ta bình tĩnh lại. Cho dù có thể đi nữa thì sao? Anh ta vẫn không phải là đối thủ của Vô Côn. Cường giả ở Vô Hư Môn rất tin tưởng vào đồ đệ của mình. Theo như ông ta nhìn thấy, cho dù Giang Cung Tuấn có dựa vào sự nỗ lực của mình để bước vào cảnh giới thứ 9, thì anh cũng vẫn không phải là đối thủ của Vô Côn. Bởi vì Vô Côn đã bước vào cảnh giới thứ 9 được hơn 20 năm rồi. Hơn nữa anh ta còn bước vào trong vùng đất phong ấn ngập tràn linh khí. Giang Cung Tuấn không thể nào so bì với anh ta được. Trong không khí, hai người tay cầm kiếm dài. Vào lúc này, bọn họ đều dùng linh khí thiên địa. Trong tay kiếm, được thêm linh khí thiên địa và trở thành áp lực và từ trường vô cùng đáng sợ. Những người đứng ở phía xa để quan sát trận đấu cũng đều cảm nhận được sức mạnh vô cùng đáng sợ và kinh hãi này. Đây mới là cảnh giới thứ 9 thật sự sao? Thiên mở to mắt nhìn, ông ta cũng bước vào thế giới thứ 9 nhưng lại dựa vào long nguyên để bước vào. Ông ta không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của linh khí thiên địa và cũng không thể nào sử dụng được linh khí thiên địa. Lúc này ông ta chỉ cảm nhận được hai luồng sức mạnh khiến cho người ta vô cùng khiếp đảm. Sức mạnh này khiến ông ta phải đi lên phía trước, khiến ông ta rung động trong lòng. Lúc này Vô Côn đã di chuyển, chỉ thấy anh ta cầm thanh kiếm dài trong tay. Trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Giang Cung Tuấn. Vùng cây kiếm trong tay xuống, kim khí đáng sợ mang theo sức mạnh thiên địa nồng nặc nghiền ép xuống. Giang Cung Tuấn đột nhiên giơ kiếm lên chống lại. Keng! Hai sức mạnh vô cùng mạnh va chạm vào nhau. Dư âm cuộc chiến đáng sợ vẫn còn tràn ngập. Hai người họ đều bị đánh bay ra ngoài. Khá mạnh đấy! Vừa mới giao đấu, Giang Cung Tuấn đã cảm thấy chấn động. Lần này anh không còn đề phòng nữa mà sử dụng hết tất cả sức mạnh, nhưng vẫn bị đẩy ra ngoài. Hơn nữa vết thương trên người anh cũng lại có dấu hiệu nứt toạc ra lần nữa. Lúc này anh mới biết Vô Côn thật sự rất mạnh. Sau khi kinh hoàng một chút, anh đã bình tĩnh trở lại rất nhanh. Cơ thể đang dán chặt dưới mặt đất của anh nhanh chóng tiến về phía trước. Khi anh xuất hiện ở phía dưới Vô Côn thì bỗng nhiên lao lên bầu trời. Dẹt! Kiếm quang đáng sợ nứt toạc ra. Vào giây phút kiếm quang xuất hiện, nó đã nhanh chóng hút lấy linh khí trong trời đất. Đây là núi Bất Chu, là nơi phong ấn. Vì vậy linh khí thiên địa ở nơi này cũng gấp vô số lần so với bên ngoài. Linh khí thiên địa đáng sợ được tăng thêm. Kiếm khí toát ra từ đệ nhất long kiếm của Giang Cung Tuấn càng trở nên mạnh hơn. Nó mạnh đến nỗi tất cả người đứng ở nơi xa phải lùi xuống lần nữa. Đáng sợ đến nỗi vừa vùng cây kiếm ra mà dường như ngay cả bầu trời cũng trở nên ảm đạm. Khoảng trống trong xung quanh kiếm khí càng trở nên méo mó. Kiếm khí đáng sợ lập tức lao đến, Vô Côn không hề sợ hãi, anh ta triển khai phản kích. Dầm, lại đối đầu với nhau lần nữa. Lần này sức mạnh quá mạnh, khiến hai luồng kiếm khí trên bầu trời nổ tung. Trong dãy núi lập tức sụp đổ, Vô Côn cầm thanh kiếm dài trong tay chủ động, tàn sát khốc liệt, bóng người lóe lên. Giang Cung Tuấn và Vô Côn đều đang ở trong trận chiến đấu vô cùng kịch liệt. Sau khi đấu mấy chục chiều, Giang Cung Tuấn xuất hiện trên bầu trời ở phía xa xa. Anh vùng đệ nhất long kiếm trong tay lên, 13 luồng kiếm khí chói lóe lập tức hiện lên. 13 luồng kim khí này lập tức hợp vào với nhau, trở thành cây kiếm dài hàng trăm mét. Cây kiếm dài được tạo thành từ việc hội tụ sức mạnh tinh thuần nhất. Nó xuất hiện hai màu nửa đen nửa trắng, ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Cây kiếm dài treo lơ lửng giữa không trung, mang theo sức mạnh vô biên. Trong bầu không khí, xung quanh lập tức trở nên méo mó, nhìn rất không thật. Nó giống như một miếng thủy tinh đã bị vỡ vụn, chỉ cần va vào là nó sẽ vỡ ra, chỉ cần chạm vào là bầu trời sẽ sụp đổ. Thiên tuyệt thập tứ kiếm, có một võ giả kinh ngạc hét lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ Giang Cung Tuấn đang thi triển thiên tuyệt thập tứ kiếm, sao không giống như mấy năm trước? Hai luồng chân khí này hoàn toàn không giống nhau. Một luồng là thiên về chí dương, một luồng lại thiên về chí âm. Âm dương hòa vào nhau tạo thành thiên tuyệt thập tứ kiếm. Nhưng tiếng hô vang đầy kinh ngạc vang dội. Tất cả những người xem trận đấu đều nín thở, nhìn không chớp mắt. Vô Côn nhìn thấy cây kiếm dài, chân khí thật sự thì cũng cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong cây kiếm này. Vào giây phút này, tim anh ta đập rất nhanh. Đi! Giang Cung Tuấn vùng đệ nhất long kiếm lên, chân khí thật sự dài hàng trăm mét trên bầu trời vung lên, mang theo sức mạnh vô biên mà chém thẳng về phía Vô Côn. Vô Côn hừ lạnh một tiếng. Anh ta chợt xuất kích, cây kiếm trong tay toát lên từng luồng kiếm quang đến luồng kiếm quang khác. Trong nháy mắt, hàng trăm luồng kiếm quang xuất hiện nghênh đón thiên tuyệt thập tứ kiếm. Dầm! Trên bầu trời lập tức nổ tung. Kiếm quang nổ tung giống như bắn pháo hoa, ánh sáng chói rọi, lóa mắt, khiến những người đứng xem trận đấu ở phía xa không thể nào nhìn rõ được tình hình cụ thể. Vô Côn chặn thiên tuyệt thập tứ kiếm lại. Nhưng vào lúc này, Giang Cung Tuấn lại di chuyển một lần nữa. Anh thi triển kiếm thuật kỳ lạ. Kiếm thuật này chính là kiếm khí càn khôn nhất. Nó chính là kiếm thuật có 102 được ghi chép lại trên hải đảo. Trong 3 năm nay, anh đều chuyên nghiên cứu về thuật kiếm và lấy được đệ nhất kiếm thuật trong lăng mộ của Thủy Hoàng. Anh sớm đã hòa hai thuật kiếm này thành một, nhưng vẫn chưa có cơ hội để thi triển nó. Bây giờ anh đã thả lỏng chân tay, dùng tất cả sức lực của mình để thi triển. Kiếm của anh nhanh như điện, nhanh đến nỗi Vô Côn sắp không thể chống đỡ được nữa. Trong giây phút thiên tuyệt thập tam kiếm va chạm vào hàng trăm luồng kiếm khí, hai người họ giao đấu với mấy người mấy chiêu. Kiếm quang rực rỡ, giống như sấm sét giáng xuống, không ngừng giáng vào chỗ này. Ở nơi này đã bị phá hủy đến không còn hình dạng gì nữa mà trở nên vô cùng hỗn loạn. Kiếm không tiếng, người không bóng dáng. Giang Cung Tuấn lặng lẽ xuất hiện phía sau Vô Côn, đầm đệ nhất long kiếm ở trong tay vào anh ta. Vô Côn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào. Đợi đến khi anh ta phản ứng được thì đã muộn rồi. Thanh kiếm đã cắm vào phía sau lưng anh ta. Mặc dù Giang Cung Tuấn không đâm kiếm, nhưng kiếm khí ẩn chứa trong kiếm của anh quá mạnh, khiến cho cơ thể Vô Côn bị kiếm khí đả thương. Đệ nhất long kiếm chưa đâm xuyên người Vô Côn, cơ thể của anh ta đã bị kiếm khí xuyên thủng. Cả người anh ta giống như con diều giấy bị đứt dây mà rơi từ trên trời xuống, lao mạnh xuống đống đổ nát hoang tàn dưới mặt đất và cũng không thể bò lên được. Ở nơi này lại hồi phục lại sự yên tĩnh. Có rất nhiều người đã đứng ở phía xa, nhưng những người này đều dương to mắt nhìn chằm chằm vào trận đấu ở phía xa và nhìn Vô Côn ngã xuống. Đây là... Đệ tử của Vô Hư Môn cũng trợn tròn mắt. Trong mắt bọn họ, Vô Côn chính là người mạnh không ai bì được. Cho dù ở trong vùng đất phong ấn, nhưng đối với những người cùng độ tuổi thì Vô Côn là người xuất sắc nhất. Nhưng bây giờ anh ta lại thất bại dưới Giang Cung Tuấn, thất bại dưới một võ giả ngoài phong ấn. Bọn họ không thể nào tin tưởng được cảnh tượng mình nhìn thấy. Đại sư huynh, anh đứng lên đi. Đại sư huynh, anh bất khả chiến bại mà. Sao có thể thất bại dưới một tên nhóc con Giang Cung Tuấn này chứ? Sao anh có thể thất bại dưới một người bên ngoài phong ấn? Có rất nhiều đệ tử của Vô Hư Môn đều vô cùng sốt ruột, không ngừng hét toáng lên. Nhưng Vô Côn không thể bò dậy được. Giang Cung Tuấn chậm rãi đáp từ trên trời xuống. Vừa đáp xuống mặt đất, anh liền choạng vạng lùi về sau vài bước, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống mặt đất. Trong trận chiến với Vô Côn, cho dù anh đã đánh bại anh ta, nhưng anh cũng đã bị thương rất nghiêm trọng. Đáng ghét! Trong khu rừng phía xa xa vang lên tiếng gào thét đầy căm phẫn. Dám đả thương đồ đệ của chúng ta, đi chết đi! Tiếng cảm phẫn vang lên, sau đó có một ông lão xuất hiện.